Vị Dư Ư không biết rằng người ta có thói quen tháo giày khi treo cổ tự sát. Tớ nhận ra nhờ đó. Có thể khi chơi trò treo cổ, Dư Ư đã dạy điều đó, nhưng Dư Ư quên mất. Tôi kể lại việc mình đã xem tranh hai chị em vẽ. Đó là những bức tranh vẽ cảnh hai người chơi trò treo cổ trong nhà kho. Những bức tranh đó được vẽ trong kỳ nghỉ hè 9 năm về trước, ngay trước khi Dư Ư chết. Nghĩa là tính cách của người vẽ thể hiện qua bức tranh cũng là tính cách của họ trong ngày vụ án xảy ra. Dư Ư và Dư Ư đều vẽ một cảnh, nhưng có vài điểm khác nhau trong tranh. Trong tranh của Dư Ư, hai cô bé đều đi giày. Còn trong tranh của Dư Ư, chân hai cô bé chỉ được tô màu da. Ban đầu tôi nghĩ là do Dư Ư vẽ cẩn thận hơn, nhưng sau đó suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Tôi cho rằng Dư Ư đã vẽ đúng theo những gì cô nhớ. Không giống như Dư Ư vẽ mặt trời, bối cảnh trong tranh của Dư Ư được tô màu xám xịt. Điều đó cho thấy suy luận của tôi có khả năng chính xác cao. Ở bến xe buýt, Morino kể rằng họ đã chơi trò treo cổ vào ngày mưa. Không phải Dư Ư quên vẽ giày, mà là cô đã vẽ lại cảnh họ đi chân trần. Cậu đã nói ở bến xe buýt rồi đó. Cậu tàn nhẫn và biết nhiều về cái chết hơn Dư Ư. Cậu đã nói điều đó với tư cách là Dư Ư. Vậy nên hẳn cô bé Dư Ư biết về thói quen kỳ lạ của người tự sát tháo và xếp giày ngay ngắn khi treo cổ. Khi hai chị em sinh đôi chơi trò chơi treo cổ, có lẽ họ đã cởi giày ra để sang bên. Dư Ư biết về thói quen này và làm theo y hệt khi chơi. Kiến thức đó đã được thể hiện lại trong bức tranh. Tuy nhiên, Dư Ư thì khác. Dù cô có tháo giày trong lúc chơi treo cổ, nhưng lại quên mất. Cô không biết đến thông tin này nên đã vẽ hai chị em đi giày trong lúc treo cổ. Vậy mà cái xác được phát hiện trong nhà kho lại để chân trần. Nếu như Dư Ư giả chết một mình, thì khi bị chết vì dây thần đứt, xác của cô vẫn phải đi giày. Dư Ư im lặng, nàng giống tai lên hệt như đang lắng nghe âm thanh của không khí. Sau đó nàng chậm chậm mở miệng cất tiếng. Người chị đi giày đen của tớ đã chết rồi. Hẳn là... Ừ đúng. Có lẽ tớ đã ghét chị ấy một chút. Nhưng suy luận của cậu có hơi không chính xác. Giọng nàng trầm lắng. Cậu không biết rõ về sợi dây quấn quanh ngực đúng không? Tớ không cắt. Nó tự nhiên bị đứt. Hôm đó lúc 12 giờ, cô chị Dư Ư đã đề nghị đóng giả xác chết treo cố dọa mọi người đi. Dư Ư đồng ý và hai người cùng vào nhà kho hành động đúng lúc mưa bắt đầu rơi. Khi đó con chó vẫn còn sống và ngạc nhiên nhìn họ làm việc. Chị ấy xếp mấy cái hộp gỗ chồng lên nhau rồi buộc sợi dây treo cổ và sợi thần giữ người vào cái rầm trên trần nhà. Tôi đứng giữ ở phía dưới để mấy cái hộp không rung. Dư Ư đứng trên chồng hộp từ trước khi mưa làm mềm nền đất nhà kho, vậy nên không có dấu chân cô để lại. Chỉ có Dư Ư đóng giả xác chết, còn Dư Ư sẽ dẫn mọi người đến nhà kho chứng kiến. Họ tiếp tục làm việc và Dư Ư mau chóng quàng lên người hai sợi dây. Sau đó chị ấy nhảy xuống. Dư Ư đạp cái hộp rồi rơi xuống. Lúc đó nhìn như cô đang bị treo cổ. Nhưng thật ra sợi dây thần buộc dưới nách đang giữ cô lại trên không trung. Cô bình tĩnh nhìn Dư Ư ở phía dưới và mỉm cười. Khóe miệng chị ấy nhếch lên. Chị ấy luôn cười như thế khi lừa người khác. Lúc nói chuyện với mọi người trong nhà, vẻ mặt của chị ấy luôn vô cảm. Nhưng khi làm những chuyện thế này, chị ấy lại có vẻ rất vui. Thế nhưng sợi dây thần quấn quanh người đột nhiên đứt ngay sau đó. Tớ không làm gì cả, chỉ đơn giản là sợi dây thần chịu không nổi sức nặng của chị ấy và bị đứt. Đoạn bị đứt gần trần nhà. Nếu cậu biết chi tiết về sợi dây đó thì cậu sẽ thay đổi suy luận của mình, vì chỗ dây đứt rất cao, tay tớ không với tới được. Trong chốc lát, Dư Ư đã bị treo cổ. Tớ đã vội đến giúp chị ấy, tớ đỡ người chị ấy bằng cả hai tay. Tôi giữ chị ấy trong không trung để không bị rơi xuống thấp hơn. Trong nhà kho có một cô bé bị treo cổ từ trần nhà và một cô bé có dung mạo giống hệt đang dùng hết sức bình sinh đỡ lấy chị mình. Cô bé bị treo vùng vẫy